Chương 1851, tiến nhập Đăng Ma Tháp. Tại Đăng Ma Tháp chu vi, mang Đăng Ma Tháp vây tiết được chật như nêm cối, ma tộc cường giả đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm Đăng Ma Tháp, đột nhiên nhìn đã có về sau chạy tới người vậy mà trực tiếp dám từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, mọi người ngẩn ra, tiếp theo đại nộ, trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đây không thể nghi ngờ là một loại cực độ không nhìn cùng khiêu khích, càng rỡ, một vị ma tộc đại đế cao giai lão tổ phẫn nộ một uống. Bỗng nhiên đưa tay, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người một phách mà đến, chưởng lực che khuất bầu trời, một chỉ to lớn ma trảo từ hư không vươn, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn, tiếp tục hướng trước phá không bay đi. Vị kia ma tộc đại đế cao giai lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn bàn tay mình lực, tiếp tục bay thẳng, không khỏi càng là sát ý lạnh lùng. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đó một đầu tứ bất tượng thân thủ, nhẹ nhàng một phách, kia to lớn ma trảo nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà xuất thủ vị kia ma tộc đại đế cao giai lão tổ như nhận kịch liệt đụng, cả người đập phi ra, trong miệng tinh huyết cuồng phun không ngớt, mọi người quá sợ hãi. Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay tại Vĩnh Hằng Ma Thành tuy rằng danh tiếng vang xa, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người gặp qua Hoàng Tiểu Long, cũng không phải tất cả mọi người nhận được Cao Xương Nhiên. Kia ma tộc đại đế cao giai lão tổ cũng là mới vừa xuất thế không lâu sau, là Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên. Theo vị kia ma tộc đại đế cao giai lão tổ bay ngược trọng thương, có người kinh hô, nhất thời, mọi người ánh mắt rơi vào Cao Xương Nhiên trên người, vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, một phiến kịch liệt chấn động, vốn có, vị kia ma tộc đại đế cao giai lão tổ mấy vị bạn tốt thấy cái đó trọng thương, chính muốn phẫn nộ xuất thủ, đột nhiên nghe đến kinh hô, dọa được sinh sinh ngừng lại, chỉ cảm thấy phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn họ tuy rằng chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long, thế nhưng này hai ngày, Hoàng Tiểu Long sự tích thế nhưng như sấm bên tai. Vị kia ma tộc đại đế cao giai lão tổ nguyên bản trọng thương đập địa, một mặt kinh sợ, vừa nghe, trong mắt nộ ý nháy mắt tiêu tán, còn dư lại chỉ có vô tận kinh sợ, bởi vì có này ma tộc đại đế cao giai lão tổ chi sự, lại không ai xuất thủ. Hoàng Tiểu Long một đường không trở ngại, đi tới Đăng Ma Tháp trước mặt, sau đó rơi thân xuống, đứng ở chu vi ma tộc cường giả tự động tránh lui ra, cách đó không xa, Thạch Viên Ma Tôn cùng Cùng Lôi Ma Tôn lạnh giọng hừ một cái. Một loại áp lực vô hình tại không gian tràn ngập, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Thạch Viên Ma Tôn cùng Cùng Lôi Ma Tôn lạnh lùng ánh mắt, đối Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh đạo, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, là, đại nhân. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh cung kính xác nhận, Đăng Ma Tháp tuy rằng người người đều có thể leo, thế nhưng mỗi người chỉ có thể leo một lần, Thạch Viên Ma Tôn, Cao Xương Nhiên chờ người trước đây liền leo qua, sở dĩ, hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Cho dù là siêu việt đại đế tồn tại, cũng vô pháp mạnh mẽ tiến nhập Đăng Ma Tháp. Tại mọi người nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long đi hướng Đăng Ma Tháp đệ nhất tầng nhập khẩu, có muốn hay không xuất thủ. Nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, Cuồng Lôi Ma Tôn trong lòng khẽ động, đối Thạch Viên Ma Tôn truyền âm nói, lúc này, tứ bất tượng không ở Hoàng Tiểu Long bên người, nếu bọn họ đột nhiên xuất thủ, có cực đại chắc chắn mang Hoàng Tiểu Long đánh chết. Thạch Viên Ma Tôn cũng đều hai mắt lấp lánh bất định, chần chờ bất quyết. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, chờ Đăng Ma Tháp kết thúc sẽ giải quyết, không biết tại sao, liền tại hắn vừa muốn ra tay nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại bất an này, không có tới tùy địa, thế nhưng, hắn tin tưởng cảm giác của mình, chính là dựa vào loại cảm giác này, năm đó hắn tránh thoát vô số đại kiếp nạn, lúc này, Hoàng Tiểu Long đi vào Đăng Ma Tháp đệ nhất tầng nhập khẩu, thân hình tiêu thất, Cùng Lôi Ma Tôn thấy bỏ qua đánh chết Hoàng Tiểu Long cơ hội, cảm thấy đáng tiếc. Thạch Viên Ma Tôn, Cùng Lôi Ma Tôn bên người Hình Thiên Ma Tôn mang hai người thần sắc thu tại đáy mắt, sắc mặt đạm nhiên. Ma Tôn đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh còn có đồ thần môn chữ hàm tại Vĩnh Hằng Ma Thành Bí Nguyên Phủ, chúng ta có muốn hay không phái người giám thị? Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du đối Hình Thiên Ma Tôn truyền âm nói, Hình Thiên Ma Tôn lắc đầu, không cần, không muốn phải như vậy, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ lên xung đột, với lại, đến lúc đó thì sẽ có người thay chúng ta xuất thủ. Lý Du ngẩn ra, đúng lúc này, đột nhiên, Đăng Ma Tháp đệ nhị tầng ma quan sáng choang, có người hô, là Hình Y Nặc tiểu thư. Hình Y Nặc tiểu thư leo thượng tầng thứ hai, bởi Đăng Ma Tháp nội không gian cùng bên ngoài có thể liên hệ, sở dĩ, Đăng Ma Tháp nội tình huống, bên trong đệ tử đều có thể truyền ra phía ngoài. Hình Y Nặc leo thượng đẳng hai tầng tin tức, rất nhanh liền bị bên ngoài biết. Hình Thiên nhìn Đăng Ma Tháp sáng choang đệ nhị tầng, lại là lắc đầu một cười, nói rằng, Nặc Nhi tốc độ còn là chậm một điểm, tại trong mắt người khác, Hình Y Nặc một ngày đêm nhiều thời giờ leo thượng đẳng hai tầng, đã là kinh người chi cực, thế nhưng tại Hình Thiên trong mắt, cái tốc độ này lại là chậm. Hình Y Nặc so lên Trần Vĩ Kiện, chậm 5-6 cái tiếng đồng hồ, 5-6 cái tiếng đồng hồ nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng đây là chênh lệch. Mà nơi xa, Bách Biến Ma Tông Chư Lão cũng đồng dạng chú ý Đăng Ma Tháp đệ nhị tầng, thiếu chủ leo thượng đẳng 2 tầng đã 5 cái nhiều canh giờ, trong vòng 3 ngày, nên có thể leo thượng đẳng 3 tầng đi. Long Lão đoán đạo, năm đó Vô Thiên Ma Tổ dùng 2 ngày leo thượng đẳng 3 tầng, thiếu chủ của chúng ta nếu như trong vòng 2 ngày có thể leo thượng đẳng 3 tầng, cũng không thường không có khả năng trong vòng nửa năm leo thượng đẳng 9 tầng. Bách Biến Ma Tông một vị khác cánh lão nói rằng, cái đó tóc đen tiểu tử vừa cũng tiến vào, không biết hắn thiên phú làm sao. Một vị khác thanh lão trầm ngâm nói, chỉ sợ hắn thiên phú cũng không kém, thiên phú không kém thì như thế nào, ta nhìn, cho dù thiếu chủ của chúng ta đến thời gian leo thượng đẳng 3 tầng, hắn cũng chưa chắc có thể leo thượng đẳng 2 tầng. Khi cánh lão cười lạnh nói, đúng lúc này, đột nhiên, Đăng Ma Tháp lại là ma quang sáng choang, là Tần Hoành Bảo. Tần Hoành Bảo leo thượng tầng thứ 2, tại Hình Y Nặc vừa leo thượng đẳng 2 tầng không có bao lâu, ma giới một vị khác ba đại thiên tài chi một Tần Hoành Bảo cũng leo lên đệ nhị tầng. Chúng ta ma giới ba đại thiên tài quả nhiên không giống bình thường, Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo đều là hơn một ngày đăng thượng đẳng 2 tầng, Trần Vĩ Kiện càng là không đến một ngày đêm. Chỉ sợ coi như là thần giới thiên tử đế cảnh còn có kia cái gì Hoàng Tiểu Long đến đây leo, cũng không gì hơn cái này đi. Một vị ma tộc lão tổ cảm khái nói, muốn ta nói, nếu như thiên tử đế cảnh cùng kia cái gì Hoàng Tiểu Long tới, ba ngày cũng chưa chắc có thể đăng thượng đẳng 2 tầng. Một vị khác ma tộc tông chủ cười lạnh nói, không sai, cái gì thiên đạo thần cách, cái gì ba đại chí tôn chi vương, ta nhìn đó là thần giới cố ý khuyết đại thiên tử đế cảnh cùng Hoàng Tiểu Long thiên phú. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi, bọn họ thiên phú cho dù lại tốt, cũng không có khả năng so được thượng chúng ta ma giới ba đại thiên tài. Một ít ma giới đệ tử cũng đều sôi nổi mở miệng, ma giới cùng thần giới luôn luôn cừu hận, bọn họ đối với cái gì thiên tử, cái gì Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là không rất thoải mái. Tuy rằng thiên đình chi chiến từ lâu tại ma giới truyền ra, tuy rằng thiên tử cùng Hoàng Tiểu Long thiên phú bị truyền đi vạn cổ không một, thế nhưng bọn họ lại là không thể nào tin được. Lúc này, đi vào Đăng Ma Tháp đệ nhất tầng nhập khẩu Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa thật to sơn phong trước mặt, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1851 Tiên Pham Phan, 158420.html, trong 1851 Tiên Pham Phan, 158420.html, chương 1852, vượt qua. Trên thực tế, toàn bộ Đăng Ma Tháp đệ nhất tầng không gian, cũng chỉ có một tòa thật to sơn phong. To lớn trên ngọn núi, là một điều lại một điều cầu thang, những này cầu thang, từ chân núi luôn luôn thông hướng đỉnh núi, mà đỉnh núi đỉnh phong, liền là đệ nhị tầng nhập khẩu. Lúc này, mỗi một cái cầu thang chi thượng, bò đầy ma tộc vô số đệ tử, những này ma tộc đệ tử, tuyệt đại đa số đều là thiên quân cường giả, có một số ít là thần vương, còn có cực thiếu một phần là đại đế cảnh cường giả. Bất quá, những này đại đế cảnh cường giả, thông thường đều là đại đế nhất giai. Tình cờ thấy rõ một hai đại đế nhị giai, Đăng Ma Tháp lần trước mở ra, là tại hơn 80 vạn năm trước. Hơn 80 vạn năm trước leo qua Đăng Ma Tháp, cũng không thể leo, sở dĩ, những này ma tộc đệ tử, thông thường tu luyện niên linh cũng không có vượt lên trước 80 vạn năm. 80 vạn năm có thể tu luyện tới đại đế chi cảnh, dù cho chỉ là đại đế nhất giai cùng nhị giai, cái đó thiên phú cũng là phi thường kinh người. Thông thường tượng loại thiên tài này đệ tử, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể đột phá đến đại đế cao giai thậm chí đại đế thập giai. Hoàng Tiểu Long đi tới chân núi, cũng không có làm sao chuẩn bị, liền bước lên trong đó một điều cầu thang đệ nhất cái bậc thang. Đương Hoàng Tiểu Long bước trên đệ nhất cái nấc thang nháy mắt, một cổ ẩn chứa không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc lực lượng từ đỉnh núi phương hướng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Bất quá, điểm ấy lực lượng, đối Hoàng Tiểu Long tới nói lại không coi vào đâu. Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên tiếp tục hướng người thứ hai bậc thang đi tới. Đương Hoàng Tiểu Long bước trên người thứ hai bậc thang thời gian, này ẩn chứa không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc lực lượng lần thứ hai từ đỉnh núi phương hướng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, giống như là sóng biển như nhau, mỗi thượng một bậc thang, liền hội vọt tới một sóng sóng biển. Hoàng Tiểu Long không có làm dừng lại, tiếp tục hướng người thứ ba bậc thang đi tới, một bước lại một bước, hầu như mỗi một miễu liền thượng một cái bậc thang. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi lên mười mấy bậc thang. Hoàng Tiểu Long kinh người tốc độ, cuối cùng gây nên không ít người chú ý, đó là ai? Vậy mà một hơi đi lên mười mấy bậc thang. Một vị Tử Âm Tông đệ tử giật mình nói, Tử Âm Tông là ma giới bài danh 200 nhiều siêu cấp thế lực, là hắn. Hắn chính là Lục Minh Môn cái đó thần bí tóc đen tuổi trẻ người. Có người nhận ra Hoàng Tiểu Long, sắc mặt biến đổi, buộc miệng kêu lên, cái gì? Là hắn, kia thần bí tóc đen tuổi trẻ người. Hắn một hơi liền đi mười mấy bậc thang, thiên phú đã vậy còn quá cao. Thiên phú như vậy, tại chúng ta ma giới tuổi trẻ đồng lứa, chỉ sợ cũng có thể chen được tiến lên 300. Một vị ma tộc thiên tài đệ tử thở dài nói, toàn bộ ma giới mênh mông vô bờ, vô số ma môn, vô số ma giáo, thiên tài như hằng hà chi sa, đâu chỉ ức sổ. Vị kia ma tộc thiên tài đệ tử tán thưởng Hoàng Tiểu Long có thể chen được tiến lên 300, tại hắn nhìn tới, cho Hoàng Tiểu Long đánh giá đã đầy đủ cao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cước bộ không ngừng, tiếp tục một bước lại một bước địa đi lên. Mỗi đi lên một bước, từ trên đỉnh núi trào lên tới không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực liền nhiều một điểm. Tuy rằng mỗi hướng về phía trước một cái bậc thang, gia tăng lực lượng cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng mười mấy dưới bậc thang tới, so lên đệ nhất cái bậc thang đã gia tăng rồi chừng một thành. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi lên ba mươi mấy bậc thang, trung gian không có chút nào đình trệ. Mỗi một bước, Hoàng Tiểu Long đều đi được rất kiên định, tại không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực xung kích hạ, thân hình không có chút nào đong đưa. Điều này làm cho chu vi ma tộc thiên tài kinh ngạc, một hơi liền đi mười mấy bậc thang, tuy rằng nhượng người giật mình, thế nhưng trước lúc này, cũng không có thiếu người có thể làm được. Thế nhưng một hơi liền đi ba mươi mấy bậc thang, coi như là ma giới rất nhiều danh khí rất lớn thiên tài cũng rất khó làm được. Tại chu vi ma tộc thiên tài ánh mắt khiếp sợ trung, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi lên. Đương Hoàng Tiểu Long một hơi đi tới thứ 50 cái bậc thang thời gian, trước vị kia đánh giá Hoàng Tiểu Long thiên phú đủ để chen được trước 300 ma tộc thiên tài há to miệng, một thời không biết nói cái gì. Này, ma giới trước 100 thiên tài. Vị kia ma tộc thiên tài ha ha đạo. Coi như là ma giới trước 100 thiên tài cũng không có khả năng một hơi đi lên 50 bậc thang. Khác một cái ma tộc thiên tài lắc đầu, mãn mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không hội một hơi đi lên 70 cái bậc thang đi. Có ma tộc thiên tài cổ họng làm ngứa đạo, 70, mọi người vì chi một thời im lặng. Trước lúc này, leo đăng ma tháp đệ nhất tầng mấy trăm vạn thiên tài đệ tử, có thể một hơi leo 70 cái nấc thang, không có vượt lên trước 30, mọi người chăm chú nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long. Không nháy một cái, thậm chí đã quên bản thân còn muốn đi gặp thượng leo. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền một đường không ngừng địa bước lên thứ 70 cái bậc thang. Thấy Hoàng Tiểu Long quả nhiên một hơi đi lên 70 giai bậc thang, mọi người tràn đầy kinh ngạc. Này, hắn còn đi lên, hắn còn tại đi lên. Không hội một hơi đi lên 80 cái bậc thang đi. Có người yếu yếu địa mở miệng đạo, 80 cái bậc thang cùng 70 cái bậc thang, mặc dù chỉ là kém 10 cái bậc thang, thế nhưng... càng hướng về phía trước, liền càng khó, mỗi thượng một cái bậc thang, chịu áp lực cùng trở lực liền càng đại. Trước lúc này, một hơi đi lên 80 cái nấc thang, không vượt lên trước 20 người, nói cách khác, chỉ có mười mấy người có thể làm được. Không để cho những này ma tộc thiên tài thất vọng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền bước lên thứ 80 cái bậc thang. Đệ, thứ 80, hắn dùng bao lâu? Từ chân núi bắt đầu, 80 miểu. Còn là liền 80 miểu cũng không có. Trước đánh giá Hoàng Tiểu Long chen vào 300 vị kia ma tộc thiên tài run rẩy thanh âm, hắn không có dừng lại nghỉ tạm, còn đi lên. Có ma tộc thiên tài thét to, mọi người nhìn đến, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bước lên thứ 81 cái bậc thang, tiếp theo, 82, 83, 84, mọi người hô hấp gấp gáp, 9, 90, đương Hoàng Tiểu Long bước trên 90 bậc thang thời gian, vị kia đánh giá Hoàng Tiểu Long chen vào 300 ma tộc thiên tài tự lẩm bẩm, hai mắt dại ra. 91. Có người kinh thanh hô to, 92, theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi lên, mỗi một bước, dường như đều dẫm nát trong lòng mọi người, 100. Một vị hình thiên giáo thiên tài thanh âm rung, lần này leo đăng ma tháp, chỉ có 3 người có thể một hơi đăng thượng 100 cái bậc thang, đó chính là bị dự vì ma giới 3 đại thiên tài Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo, nhưng là bây giờ, lại thêm một cái, ma giới tứ đại thiên tài. Không biết ai nói một câu, mọi người ngẩn ngơ, thế nhưng không ai mở miệng phản bác. 101, 102, 106, đương Hoàng Tiểu Long một hơi bước trên 106 cái bậc thang thời gian, trong lòng mọi người lại là rung lên, bởi vì, trước Tần Hoành Bảo chính là đình tại 106 bậc thang, Lúc đó Tần Hoành Bảo dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ tài tiếp tục đi lên. 107, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bước lên 107 bậc thang, siêu, vượt qua, đã vượt qua Tần Hoành Bảo. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long tiếp tục không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước nhất chân lên. 108, 109, rất nhanh, 112, vượt qua hình y nặc, côn vớt bi, minh 236, trong 1852 vuốt qua, 158425.html, trong 1852 vuốt qua, 158425.html, chương 1853, siêu việt ma tổ vô thiên. Liền hình y nặc đều vượt, chu vi ma tộc cường giả một trừng khẩu ngốc, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng về phía trước nâng lên cước bộ. Không hội liền Trần Vĩ Kiện đều bị vượt đi. Một vị ma tộc cường giả yếu yếu địa nhu thanh đạo, một vị bách biến ma tông đệ tử cười lạnh nói, chúng ta thiếu chủ là ma giới ba đại thiên tài chi, ma giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân, hắn lại là vật gì, thế nào khả năng vượt được chúng ta thiếu chủ. Thế nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, dường như nhìn thấy gì bất khả tư nghị chi sự như nhau, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà bước nhanh hơn, trước là một bước một thềm đá, một bước một giây. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn 13 bậc thang sau, không chỉ không dừng lại tới nghỉ ngơi, trái lại độ nhanh hơn. Có điểm như là chạy chậm, một giây chi gian, liền chạy 3-4 cái bậc thang, một giây chi gian, 3-4 cái bậc thang, sở hữu ma tộc đệ tử kinh ngạc dị thường. 128, có người run giọng kêu lên, 128, là trước Trần Vĩ Kiện ghi lại, trước, Trần Vĩ Kiện tại 128 trên bậc thang ngừng lại. Dường như không có nghe được chu vi ma tộc đệ tử kia ẩn hàm sợ hãi tiếng thét chói tai, Hoàng Tiểu Long như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng về phía trước tiểu bào, tiếp tục dùng một giây bốn cái nấc thang độ không ngừng đi lên. 140, 158, 172, nhìn Hoàng Tiểu Long độ không thay đổi không ngừng hướng về phía trước chạy chậm, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau bậc thang càng ngày càng dài, sở hữu nhớ sổ ma tông đệ tử chỉ cảm thấy có loại hoang đường, không thể tin được cảm giác. Năm đó vô thiên ma tổ một hơi leo nhiều ít bậc thang. Hình như là 100 vị ma viên giáo đệ tử đột nhiên hỏi, chu vi sở hữu ma tộc đệ tử hô hấp cứng lại, là 188. Có người run sợ trả lời, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đã tiểu chạy tới 182, rất nhanh, liền là 186, 188. Đương Hoàng Tiểu Long tới đến 188 bậc thang thời gian, chu vi sở hữu ma tộc đệ tử đều nín thở. Mọi người dường như đều rõ ràng nghe được bản thân tim đập loạn thanh. 189, đương Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên, đăng thượng 189 thời gian, chu vi sở hữu ma tộc đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời nổ tung, có cái gì ầm ầm sập. Trăm ức năm trước, bọn họ ma tổ vô thiên leo đăng ma tháp, một hơi đăng thượng 188 bậc thang, đến tận đây sau, ma giới lại không có có đệ tử có thể càng ma tổ vô thiên. Tại mọi người trong ý thức, ma tổ vô thiên giống như là đăng ma tháp cự phong. Ma giới lại không người có thể vượt, thế nhưng hiện tại, lại bị vượt, bọn họ ma tổ vô thiên năm đó bảo trì trăm ức năm ghi lại bị người vượt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, này, không không là thật. Có ma tộc đệ tử lắc đầu, không muốn tiếp thu sự thật này, thế nhưng tại bọn họ kinh ngạc, ánh mắt bất khả tư nghị trung, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng về phía trước chạy chậm, 200, 200, đương Hoàng Tiểu Long tới đến 200 bậc thang thời gian. Chu vi ma tộc đệ tử càng là có loại ầm ầm cảm giác, ma giới vô thượng ma điển ghi chép, đăng ma tháp mở ra đến nay, từ trước đến nay không ai tại đệ nhất tầng có thể một hơi leo thượng 200 bậc thang, nhanh, đem tin tức bẩm báo ma tôn đại nhân. Một vị ma viên giáo đệ tử kinh sợ bừng tỉnh, kêu lên, không sai, nhanh đem tin tức bẩm báo cho giáo chủ. Một vị hắc sát giáo đệ tử cũng kêu lên, cái khác ma tộc đệ tử sôi nổi hồi thần, sôi nổi cầm ra tín phù. Mang tin tức này bẩm báo cho bên ngoài mọi người, thạch viên ma tôn chính chú ý đăng ma tháp đệ nhị tầng, đột nhiên tín phù chấn động, lấy ra vừa nhìn, toàn thân kịch liệt chấn động, một mặt khó có thể tin, càng là bật thốt lên kêu to, cái gì? 200, cùng lôi ma tôn thấy thạch viên ma tôn vẻ mặt và phản ứng, đang tự kỳ quái, đột nhiên bản thân tín phù cũng là chấn động, lập tức lấy ra vừa nhìn, cũng đều một mặt bất khả tư nghị, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, 200, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa thạch viên ma tôn kêu to cùng kinh ngạc là bởi vì cái gì. Rất nhanh, bên ngoài vô số ma môn, vô số ma tông cũng đều thu đến đăng ma tháp nội chúng đệ tử bẩm báo. Nhất thời, đăng ma tháp bên ngoài quảng trường một phiến kịch liệt chấn động. Lục Minh Môn, cái đó thần bí hắc tuổi trẻ người, vậy mà một hơi phàn leo lên 200 bậc thang, Trần Vĩ Kiện lại bị vượt. Cái gì Trần Vĩ Kiện, là liền Vô Thiên Ma Tổ đều bị vượt, toàn bộ quảng trường tràn đầy một phiến kinh ngạc. Bách Biến Ma Tông chư lão kinh ngạc chi trung, sắc mặt xấu xí, chu vi ma tộc cường giả nghị luận không ngừng truyền vào bọn họ trong tai, bất kể chỗ nào đều không thiếu hụt nhìn có chút hả hê người. Tại những nghị luận này trung, Trần Vĩ Kiện bị nói được chó má đều không phải, tự hồ Trần Vĩ Kiện càng bị bẩn cực không đáng một đồng, liền càng có thể kích khởi những người này hưng phấn hòa thuận vui vẻ thú, đáng chết. Bách Biến Ma Tông Dực lão thanh âm âm trầm, trong mắt sát ý nồng nặc, hắn nhìn hướng Long lão, lão Long, không thể để cho kia tiểu tử lại tiếp tục leo đi xuống, không phải, hắn nhất định có thể đăng thượng đẳng 9 tầng, dùng Hoàng Tiểu Long chỗ triển lộ thiên phú kinh khủng, đăng thượng đẳng 9 tầng là khẳng định chi sự. Long lão hai mắt lấp lánh, cuối cùng gật đầu, sau đó lấy ra tín phù, hướng Đăng Ma Tháp nội Bách Biến Ma Tông đệ tử ra lệnh, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma Giáo cũng đều sôi nổi cho tháp nội đệ tử truyền đạt mệnh lệnh. Cách đó không xa, Hình Thiên Ma Tôn mang mọi người cử động thu tại đáy mắt, lạnh giọng một cười, bất quá hắn cũng không có ngăn cản Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn chờ người, quả nhiên là vạn cổ không một. Hình Thiên Ma Tôn nhìn Đăng Ma Tháp, đột nhiên cảm khái một câu, Hình Thiên Giáo chúng lão tổ ngẩn ra, Ma Tôn đại nhân nói là, thiên phú như vậy, xưng là vạn cổ không một, không nghĩ tới, chúng ta ma giới vẫn còn có yêu nghiệt như thế thiên tài. Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc đạo, Hình Thiên Giáo chúng lão tổ gật đầu, Hình Thiên Ma Tôn lại là một cười, không nói gì, mà lúc này, Cao Xương Nhiên tắc nắm chặt song quyền, tràn đầy kích động, hưng phấn, tuy rằng hắn biết Hoàng Tiểu Long thân phận, tuy rằng hắn biết Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, thế nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể một hơi leo 200 bậc thang, với lại bây giờ còn chưa có dừng lại, mà tháp nội nhận được Bách Biến Ma Tông chư lão mệnh lệnh Bách Biến Ma Tông đệ tử sôi nổi tế xuất bản thân ma khí, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma Giáo chúng đệ tử cũng đều sôi nổi xuất thủ, nhất thời, phô thiên cái địa ma khí hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, mặc dù nói tại Đăng Ma Tháp nội xuất thủ, sẽ phải chịu Đăng Ma Tháp ma chú chiếm được nghiêm phạt, này ma chú cực kỳ khu trừ, thế nhưng lúc này bọn họ không quản được nhiều như vậy, nhìn phô thiên cái địa đánh tới ma khí, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, hai tay một quyền đánh ra, chí tôn thần lực hóa thành vô số đạo quyền kình, nghênh hướng những này ma khí, tranh. Đương, vô số ma khí đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh hồi, dùng càng nhanh độ tập sát hướng xuất thủ Bách Biến Ma Tông, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma Giáo chờ đệ tử, nháy mắt, vô số thảm gọi vang lên. Bách Biến Ma Tông, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma Giáo chờ đệ tử đều từ sơn phong thượng rơi xuống mi xuống. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1853 Cievitan, 1586900.html, trong 1853 Cievitan, 1586900.html, chương 1854, đệ nhị tầng. Những này Bách Biến Ma Tông, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma Giáo đệ tử chi trung, không thiếu một ít thiên quân cửu giai, thiên quân thập giai, thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bất kể là thiên quân cửu giai, còn là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đều không ngoại lệ, bị oanh được rơi xuống đi xuống, có thậm chí trực tiếp bị tập kích sát mà quay về ma khí trực tiếp đánh bạo, cái khác một ít không có xuất thủ, chính cho rằng Hoàng Tiểu Long đến đây vẫn lạc, muốn nhân cơ hội cướp giật Hoàng Tiểu Long trên người Thánh Ma Thủy đệ tử nhìn như bạo vũ thông thường rơi Bách Biến Ma Tông, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma Giáo đệ tử, đều là dọa được tay chân một trận run run, ngay cả kia mười mấy nhĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại đế nhất giai, thậm chí đại đế nhị giai cường giả cũng là tim đập loạn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng quét mắt kia mười mấy đại đế cảnh cường giả một mắt, sau đó cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng đỉnh núi chạy đi lên. Kia mười mấy đại đế cảnh cường giả bị Hoàng Tiểu Long ánh mắt một tảo, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, không ai mở miệng, cũng không ai động đậy. Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, khó mà che giấu trong mắt sợ hãi. Vừa công kích Hoàng Tiểu Long Bách Biến Ma Tông, Ma Viên Giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma Giáo đệ tử, không có 10 vạn, cũng có số vạn, sổ vạn thiên quân cửu giai, thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong dưới sự liên thủ, đủ để trọng thương đại đế nhất giai sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, thế nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền ngăn hạ, không chỉ ngăn hạ, còn bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ đánh bay, Đăng Ma Tháp ngoại, cái gì? Một quyền toàn bộ đánh bay, Bách Biến Ma Tông chư lão, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát giáo giáo chủ chờ người nghe đến bẩm báo, đều ngây ra như phỗng, dĩ nhiên là như vậy, tháp nội, tại chúng ma tộc đệ tử ánh mắt phức tạp hạ, Hoàng Tiểu Long đã chạy đến 256 cái bậc thang, tiếp tục không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước chạy, 300, đương Hoàng Tiểu Long chạy đến 300 bậc thang thời gian, chúng ma tộc đệ tử chỉ cảm thấy khóe miệng một trận co giật, đầu óc trống rỗng, thẳng đến Hoàng Tiểu Long một hơi tới đến 500 bậc thang thời gian, này mới ngừng lại được, sau đó bắt đầu bàn tọa xuống nghỉ ngơi cùng khôi phục thể nội thần lực, đương Hoàng Tiểu Long tại 500 trên bậc thang dừng lại, luôn luôn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ma tộc chúng đệ tử treo tâm cuối cùng hạ xuống xuống, cả người có loại mệt lả cảm giác, bọn họ thật đúng là sợ Hoàng Tiểu Long một hơi đi hết đệ nhất tầng, đăng ma tháp đệ nhất tầng, tổng cộng 1000 bậc thang, Hoàng Tiểu Long đi tới 500, tức đã đi rồi phân nửa, mà cự ly Hoàng Tiểu Long leo bắt đầu, chỉ đã qua mấy phút, leo xong đệ nhất tầng phân nửa, liền tại Hoàng Tiểu Long tại 500 bậc thang ngồi hạ nghỉ ngơi cùng khôi phục thần lực thời gian, ngoài tháp, từ lâu sôi trào, một hơi 500 bậc thang. Không đến 10 phút, tất cả mọi người tại kinh ngạc, Hình Thiên Ma Tôn đột nhiên ngưỡng thiên thở dài, đây là đời kế tiếp ma tổ dấu hiệu, Hình Thiên giáo chúng lão tổ cùng Chu Vi Cường giả nghe Hình Thiên Ma Tôn cảm thán, trong lòng máy động, đời kế tiếp ma tổ, này, Thạch Viên Ma Tôn, cùng Lôi Ma Tôn hai người há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh, hiện tại, đều đang đồn nói, phàm là đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng, tất nhiên có thể được hai đại ma bia, tất nhiên có thể thu thập lục đại ma bia, tất nhiên là ma giới đời kế tiếp ma tổ, mà kia tóc đen tuổi trẻ người, đăng thượng đẳng chính tầng, đã là tất nhiên chi sự, Thạch Viên Ma Tôn, cùng Lôi Ma Tôn chờ người hai mắt lấp lánh, tháp nội, nghỉ ngơi nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiếp tục hướng đỉnh núi chạy chậm, mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long bước lên đệ nhất nghìn bậc thang, đi tới đệ nhất tầng đỉnh núi, đương Hoàng Tiểu Long đạp lên đỉnh núi nháy mắt, trên hư không, mở ra một cái to lớn lỗ thủng, vô số ma quang dường như sóng lớn cự lãng từ lỗ thủng chi trung không ngừng khuynh tiết mà hạ, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Này vô số ma quang chi trung, là ma giới nhất bản nguyên, tinh thuần nhất ma lực, là ma giới không gian chi lực cùng ma giới hỗn độn pháp tắc chi lực. Tại những này ma lực cọ rửa tẩy thối luyện chi hạ, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách quang mang óng ánh không ngớt, địa ngục trái tim cũng mãnh liệt bác động. Những này ma quan đủ dằn con một giờ tiếp tục không có ý dừng lại. Này, thế nào hội như thế nhiều, nhìn hư không chi trung kia tiếp tục điên cuồng quán chú xuống ma quan, chúng ma tộc đệ tử một mặt kinh trệ. Trước, Trần Vĩ Kiện xông qua đệ nhất tầng thời gian, quán chú xuống ma quan tuy rằng kinh người, thế nhưng cũng chỉ dằn co mười mấy phút, ba cái canh giờ đã qua, hư không to lớn lỗ thủng này mới chậm rãi chữa trị, ma quan tiêu thất, Hoàng Tiểu Long cả người dường như biến chất thông thường, trên người ma quan xoay quanh, một loại vô biên ma uy từ cái đó trên người lan ra, bao phủ tứ phương thiên địa, nếu có tỉ mỉ người sẽ phát hiện Hoàng Tiểu Long mi đầu, nhiều một đạo nhỏ bé yếu ớt ma văn, đạo này ma văn tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng, lại ẩn chứa vô thượng ảo diệu, ma giới thiên địa ảo diệu, mà Hoàng Tiểu Long phát hiện, thể nội huyết nhãn ma bi đang tiếp thụ ma tháp ma quan lực lượng sau, tự hồ có loại trọng sinh dấu hiệu, mà hắn thực lực, cũng tăng lên không ít, tiếp cận thiên quân bát giai sơ kỳ đỉnh phong, mang thể nội tình huống quan sát một lần sau, Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên, đi vào đệ nhị tầng nhập khẩu, nhìn Hoàng Tiểu Long tiêu thất tại đệ nhị tầng nhập khẩu, đệ nhất tầng ma tộc chúng đệ tử hồi lâu không có nhúc nhích. Đệ nhị tầng, đồng dạng là một tòa cự phong, bất quá, so sánh đệ nhất tầng, đệ nhị tầng này tọa càng đại càng dốc đứng, đệ nhất tầng cầu thang chi thượng đóng đầy vô số ma tộc đệ tử, mà đệ nhị tầng, chỉ có ba cái chấm đen. Chính là Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo ba người, liền tại Hoàng Tiểu Long bước vào đệ nhị tầng nháy mắt, toàn bộ đệ nhị tầng ma quan chớp động, Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo ba người đều nhìn lại, nhìn đến Hoàng Tiểu Long. Ba người sắc mặt biến đổi, đặc biệt Trần Vĩ Kiện, trong mắt sợ hãi, đệ nhất tầng phát sinh sự, ba người cũng đều đã biết, Hoàng Tiểu Long dường như không nhìn thấy ba người thần tình, trực tiếp bước lên đệ nhị tầng sơn phong đệ nhất cái bậc thang, cùng đệ nhất tầng như nhau, không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực từ đỉnh núi một trào mà đến, thế nhưng cùng đệ nhất tầng bất đồng là, nhiều một đạo trọng lực, đạo này trọng lực ép tới Hoàng Tiểu Long toàn thân trầm xuống, dường như cả người treo lên một tòa hỗn độn cự phong thông thường. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôi động, nhấc chân lên, chạy chậm đi tới, Hình Y Nặc cùng Thái Hoành Bảo tuy rằng sớm Hoàng Tiểu Long một tiếng bước nhập đệ nhị tầng, thế nhưng lúc này, hai người tài leo thượng thứ 26 cái bậc thang cùng thứ 20 cái bậc thang. Sở dĩ, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền vượt qua hai người. Hai người đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long đi qua. Hình Y Nặc thấy Hoàng Tiểu Long không nhìn bản thân, há miệng, thế nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lúc này, đứng ở 222 nấc thang Trần Vĩ Kiện thấy Hoàng Tiểu Long một đường không có ngừng địa hướng mình chạy tới. Kinh ngạc trung hai mắt hàn mang lóe lên, song quyền nắm chặt, lực lượng ám xúc. Một phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới 210 bậc thang, nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, Trần Vĩ Kiện thể nội thần lực thôi động đến cực hạn, côn vớt bi, minh 236, trong 1854 đen hy tăng, 1586901.html, trong 1854 đen hy tăng, 1586901.html, chương 1855, từ nơi này lăn đi xuống. Mặc dù đang đệ nhất tầng thời gian Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, nhượng người kinh ngạc thậm chí là nhượng Trần Vĩ Kiện cảm thấy kinh sợ, thế nhưng, Trần Vĩ Kiện hay là không tin Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân bát giai sơ kỳ sẽ là đối thủ của hắn, hắn là chí tôn chi vương, hơn nữa còn là đại đế nhất giai sơ kỳ, càng có một ít cường hãn con bài chưa lật, coi như là một ít đại đế nhị giai sơ kỳ cường giả, hắn tự tin cũng có thể mang cái đó trọng thương. Hắn cũng không tin còn không thu thập được một cái nho nhỏ thiên quân bát giai sơ kỳ, mà Hoàng Tiểu Long dường như không có cảm ứng được Trần Vĩ Kiện sát ý, tiếp tục đi lên đi. Liền tại Trần Vĩ Kiện muốn toàn lực xuất thủ, mang Hoàng Tiểu Long một kích tất sát thời gian, đột nhiên, Trần Vĩ Kiện tính phù chấn động, Trần Vĩ Kiện sửng sốt, thần hồn quét qua tính phù, sắc mặt nhất thời xấu xí, chỉ thấy tính phù thượng chỉ có hai chữ, tránh. Là Long lão qua đây, mặc dù chỉ là hai chữ, thế nhưng ý tứ không thể nghi ngờ là muốn hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian tuyển chọn tránh, Long lão vậy mà nhượng hắn cho một cái thiên quân bát giai tránh, Trần Vĩ Kiện hai mắt hàng mang bạo xạ đồng thời, có loại phẫn nộ, hắn hai mắt lấp lánh bất định, thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn song quyền buông lỏng, âm thầm thúc giục thần lực một tán, tuyển chọn nghe theo Long lão ý kiến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới 222 bậc thang, Trần Vĩ Kiện không cam lòng địa bên nghiêng người, nhượng Hoàng Tiểu Long đã qua. Bất quá, tới đến 222 bậc thang thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là ngừng lại, lãnh đạm nhìn trước mặt Trần Vĩ Kiện, thế nào? Không muốn động thủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng, vừa Trần Vĩ Kiện sát ý, hắn như thế nào hội không cảm ứng được, chỉ là không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng, Trần Vĩ Kiện sát ý tiêu thất, lựa chọn thoái nhượng. Trần Vĩ Kiện nhìn sắc mặt đạm mạc Hoàng Tiểu Long, không biết sao, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt khó chịu, ta một cái đại đế nhất giai, đối với ngươi một cái tiểu tiểu thiên quân bát giai xuất thủ, truyền đi nhượng người chê cười. Trần Vĩ Kiện áp hạ trong lòng khó chịu, Mạc Thanh đạo, thấy Trần Vĩ Kiện nói được công khai, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, đã như vậy, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là từ nơi này lăn đi xuống. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, hai là ta tự mình động thủ, cho ngươi lăn đi xuống, đệ nhất tầng thời gian, Bách Biến Ma Tông chúng đệ tử liên thủ đối hắn xuất thủ. Đối với Bách Biến Ma Tông thiếu tông chủ Trần Vĩ Kiện, Hoàng Tiểu Long tự sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, với lại vừa Trần Vĩ Kiện đã đối hắn lên sát ý, ngươi nói cái gì? Trần Vĩ Kiện vừa nghe, trong lòng giận không kềm được, nguyên bản thu liễm sát ý như đào thiên cự lãng thông thường điên cuồng bạo tán ra, nguyên bản hắn nghe theo Long lão ý kiến, cho Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân bát giai né tránh, đã là một loại sỉ nhục, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng nhượng hắn từ nơi này lăn đi xuống. Đây quả thực là coi rẻ, đơn giản là một loại cực độ vũ nhục, ngay cả phía dưới Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo hai người vừa nghe, cũng là kinh ngạc, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội mở miệng nhượng Trần Vĩ Kiện lăn đi xuống. Trần Vĩ Kiện thế nhưng Bách Biến Ma Tông thiếu tông chủ, hơn nữa còn là ma giới ba đại thiên tài chi một, càng là đại đế nhất giai cường giả, mà Hoàng Tiểu Long chính là thiên quân cái đại đế nhất giai lăn. Điều này làm cho Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá không chừng mực. Này nếu như đổi lại bọn họ, đồng dạng chịu không nổi, coi như là ai đều chịu không nổi. Trần Vĩ Kiện ngưỡng thiên nộ cười, nộ cực đại cười, toàn thân khí thế điên cuồng tăng lên, từng đạo mặt sắc ma khí tại cái đó thân thể chu vi không ngừng biến hóa thành một tôn thượng cổ cự ma. Bách Biến Ma Tông có một môn công pháp gọi Bách Biến Ma Công, có thể cho tự thân ma lực biến thành một tôn thượng cổ cự ma. Những này cự ma đều là thượng cổ thời kỳ ma giới cường đại ma đầu, Trần Vĩ Kiện thúc dục chính là Bách Biến Ma Công. Những này ma khí biến hóa cự ma tuy rằng không phải thượng cổ thời kỳ ma đầu chân thân, thế nhưng cũng có cái đó bộ phận năng lực cùng lực lượng. Tại Trần Vĩ Kiện cường nhiên dưới khí thế, Hoàng Tiểu Long dường như tùy thời đều muốn mang tung phi. Trần Vĩ Kiện cười đình, ánh mắt bể nghễ, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, vốn có, ta nghĩ tha ngươi, chờ ngươi ra tháp lại giết ngươi, đã ngươi muốn chết như vậy, kia ta hiện tại liền thành toàn ngươi, ngươi là ngoan ngoãn mang thánh ma thủy lấy ra hai tay hiến cho ta, sau đó quỳ xuống đất tự sát, hãy để cho ta tự mình động thủ, mang ngươi giết chết, lại lấy thánh ma thủy. Trần Vĩ Kiện lúc này cũng không nóng lòng động thủ. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, thất thanh một cười, giễu cợt địa nhìn đối phương, nhìn tới, ngươi cảm thấy, ngươi có 10 phần địa chắc chắn giết ta. Trần Vĩ Kiện cười nhạt, bằng ta hiện tại thực lực, tự tin có thể đánh chết đại đế nhất giai hậu kỳ, tự tin có thể trọng thương đại đế nhị giai sơ kỳ, ngươi cảm thấy ngươi một cái thiên quân giai hậu kỳ cường. Ngươi cảm thấy ngươi một cái thiên quân bát giai so đại đế nhị giai sơ kỳ cường. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta không biết cái khác đại đế nhất giai hậu kỳ, cái khác đại đế nhị giai sơ kỳ, thế nhưng ngươi, ta còn là một cách tự tin có thể giết chết. Trần Vĩ Kiện mặc dù là đại đế nhất giai sơ kỳ, thế nhưng cùng trước đây thiên tử đế cảnh so sánh, kém không phải một điểm hai điểm. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tài thiên quân thất giai sơ kỳ có thể đánh chết thiên tử đế cảnh, huống chi hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là thiên quân bát giai. Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo hai người nghe xong Hoàng Tiểu Long nói, không tự chủ lắc đầu, đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long có phần quá cuồng vọng, này nói khoác cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Hình Y Nặc càng là nhịn không được hừ một tiếng nói, trước Hoàng Tiểu Long không nhìn nàng, nàng thấy thế nào Hoàng Tiểu Long đều cảm thấy không vừa mắt, tuy rằng nàng cũng biết Hoàng Tiểu Long tại đệ nhất tầng triển lộ thực lực kinh người, thế nhưng, nàng và Tần Hoành Bảo cũng đều không tin Hoàng Tiểu Long sẽ là Trần Vĩ Kiện đối thủ, tựa như Trần Vĩ Kiện nói, Hoàng Tiểu Long lẽ nào so đại đế nhất giai hậu kỳ còn mạnh hơn? Lẽ nào so đại đế nhị giai sơ kỳ còn mạnh hơn? Trần Vĩ Kiện nghe Hoàng một cách tự tin sát hắn, đặc biệt địa, không hề động nộ, nở nụ cười, tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, kia ta cho ngươi xuất thủ trước, tránh đến thời gian có người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi xác định? Trần Vĩ Kiện cười nói, phi thường xác định. Nói đến đây, toàn thân hắn quang mang bắt đầu khởi động, hiện lên một kiện hắc sắc áo giáp, cái này hắc sắc áo giáp, phía trên có vô số ma trận, ma quang óng ánh, bách biến ma khải. Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo sắc mặt hai người biến đổi, giật mình nói, này bách biến ma khải, thế nhưng bách biến ma tông truyền thừa thần khải, chính là một kiện thượng phẩm hồng mông linh khí, không nghĩ tới lần này Trần Vĩ Kiện vậy mà mang cái đó mang đến, có này bách biến ma khải, kia tiểu tử chỉ sợ liền Trần Vĩ Kiện gia lông đều thương không được đi. Hình Y Nặc tùy tiện nói, dùng Trần Vĩ Kiện đại đế nhất giai sơ kỳ thực lực, lại phối hợp này bách biến ma khải, coi như là rất nhiều đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong đều khó mà mang cái đó phòng ngự phá mở. Trần Vĩ Kiện mang bách biến ma khải triệu ra sau, đối Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thế nào còn không ra tay? Ra tay đi, ta nói rồi, cho ngươi xuất thủ trước, ta người này luôn luôn nói giữ lời, có này bách biến ma khải, hắn càng là lòng tin 10 phần, cho dù Hoàng Tiểu Long thực lực lại cường, hắn không tin Hoàng Tiểu Long có thể phá được bách biến ma khải phòng ngự. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1855 Tunoi Dalian, 159-158-0.html, trong 1855 Tunoi Dalian, 159-158-0.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1856, cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Trần Vĩ Kiện triệu ra bách biến ma khải sau, dục tự mình ra tay, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đã như vậy, kia ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôi động, kinh người chí tôn ma lực điên cuồng bạo dũng, theo Hoàng Tiểu Long chí tôn ma lực trào ra, chu vi không gian vậy mà vang lên một loại thê lương gầm thanh. Đây là chỉ có ma lực đạt được một loại trình độ kinh người sau tài năng hình thành thanh âm. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nội, tự hồ có hàng vạn hàng nghìn hỗn độn cự ma tỉnh lại, cả người hoàn toàn biến một cái dáng dấp, hai mắt ma quang phiếm động, ma uy bao phủ thiên địa. Trần Vĩ Kiện, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo ba người lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long động, Hoàng Tiểu Long một quyền ầm ầm huy ra, thẳng tắp phá không đánh phía đối phương ngực, ba người nhìn đến, Hoàng Tiểu Long nắm tay vậy mà toát ra kinh người ma diễm, theo Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, không gian nháy mắt đổ nát, một cái cự đại hắc động xuất hiện, mang theo này cự đại hắc động, Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền oanh đến kia Trần Vĩ Kiện ngực, Trần Vĩ Kiện cảm thụ được Hoàng Tiểu Long nắm tay kia lực lượng hủy thiên diệt địa thời gian, bình tĩnh sắc mặt cuối cùng đại biến, thế nhưng lúc này, hắn nghĩ lại tránh né đã không thể nào, chỉ có thể điên cuồng thúc giục Bách Biến Ma Khải ma trận. Bách Biến Ma trận, cho ta mở. Hắn kinh sợ gào thét, vô số ma quang nhất thời dường như nổ tung đê đập, bạo xạ mà ra. Ma Khải thượng một cái lại một cái ma trận vận chuyển, một tầng lại một tầng phòng ngự nháy mắt tạo ra. Oanh, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào Trần Vĩ Kiện Bách Biến Ma Khải chi thượng, nhất thời, Bách Biến Ma Khải tạo ra tầng tầng phòng ngự dường như một tấm ván gỗ như nhau, nháy mắt bạo liệt, toàn bộ bạo liệt, một cái lại một cái ma trận bị Hoàng Tiểu Long kinh người quyền lực đảo trung, trực tiếp đình chỉ vận chuyển. Hoàng Tiểu Long quyền lực đơn giản liền xuyên thấu qua Ma Khải, oanh tiếng Trần Vĩ Kiện ngực, cốt toái thanh âm dường như pháo như nhau không ngừng vang lên. Trần Vĩ Kiện kêu thê lương thảm thiết, cả người từ 222 trên bậc thang ném phi mà lên, ném cực cao cực xa, cuối cùng tài từ trên cao hướng chân núi đập rơi đi xuống. Oanh, từ chân núi chỗ truyền đến một tiếng to lớn vang dội, Trần Vĩ Kiện kêu thê lương thảm thiết vẫn tại trên cao quanh quẩn. Hoàng Tiểu Long thu hồi thủ, toàn thân khí thế vừa thu lại, thể nội ma quang triệt để thu liễm, giống một bình thường tuổi trẻ người, trước hắn tựa hồ cũng không có xuất thủ qua. Lúc này, một đạo ma khí hình thành chú phù tự hư không hình thành, nháy mắt không có nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Đây là ma chú, là đăng ma tháp đối tháp nội người xuất thủ trừng trị. Đối với này ma chú, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, dùng hắn bây giờ nội tình, tùy tiện cũng có thể mang này ma chú đơn giản khu trừ mà không để lại một điểm di chứng. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại nhìn nằm ở chân núi không có động tĩnh Trần Vĩ Kiện, nhấc chân lên, tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến, vừa một đình lại, lầm một ít thời gian, tuy rằng không dài, thế nhưng, hắn được nhanh hơn tốc độ, càng nhanh thông qua mỗi một tầng, như vậy được tưởng thưởng ma lực liền hội càng nhiều cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Mà đứng tại chân núi thứ 26 bậc thang cùng 20 nấc thang hình y nặc, Tần Hoành Bảo hai người ánh mắt ngây ngốc nhìn Hoàng Tiểu Long hướng đỉnh núi đi đến bóng lưng, toàn thân cứng còng. Hồi lâu không có một điểm phản ứng, thẳng đến Hoàng Tiểu Long chạy tới 300 bậc thang thời gian, hai người tài phản ứng trở về vừa tài xảy ra chuyện gì. Hình y nặc nhìn nằm sấp tại chân núi, một điểm động tĩnh cũng không có Trần Vĩ Kiện, phập phòng, tự hồ có cái gì đồ vật ở bên trong bất an nhảy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, vừa, lần đầu tiên, nàng phát hiện nguyên lai nghĩ biểu đạt đồ vật vậy mà khó như thế. Tần Hoành Bảo lại là hai mắt sợ hãi dị thường, dường như tiếp tục không có từ vừa kia một tình cảnh rút, vừa một màn kia, đã thật sâu lạc ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu, đây là hắn suốt đời đều không hội lại xóa sạch một màn. Lại một lát sau, hai người lúc này mới giật mình tỉnh giấc, lấy ra tín phù, mang đệ nhị tầng phát sinh chi sự bẩm báo bên ngoài tông môn. Cái gì? Trần Vĩ Kiện bị một quyền đánh bay, hình thiên giáo chúng lão tổ nhìn hình y nặc tín phù nội dung, đều là chấn kinh đến há to miệng, theo hình thiên giáo. Si Vương Ma Tông chúng lão tổ kinh hô, rất nhanh, tin tức truyền ra, quảng trường ầm ầm nổ hưởng, Bách Biến Ma Tông chư lão đồng dạng kinh ngạc dị thường, thế nhưng khiếp sợ đồng thời, Bách Biến Ma Tông chư lão sắc mặt xấu xí, trong mắt sát ý lăng thịnh, lộ ra lo lắng, bất an, tình huống bên ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, mấy phút sau, hắn đã đi tới 400 bậc thang, này mới ngừng lại được, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thể nội thần lực, bởi đệ nhị tầng bỏ thêm trọng lực. Sở dĩ thể nội thần lực tiêu hao đại không ít, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng về phía trước chạy, thủy chung vẫn duy trì một cái tốc độ, mỗi một miễu ba cái bậc thang, đến 800 cái bậc thang thời gian, Hoàng Tiểu Long lại dừng lại nghỉ ngơi cùng khôi phục, bất quá, đệ nhị tầng bậc thang là 2000, so đệ nhất tầng nhiều hơn gấp đôi, sở dĩ, đương Hoàng Tiểu Long bước trên đệ nhị tầng đỉnh núi thời gian, hao tốn xấp xỉ 3 cái tiếng đồng hồ. Liền tại Hoàng Tiểu Long bước trên đệ nhị tầng đỉnh núi thời gian, cùng đệ nhất tầng như nhau, hư không lỗ thủng mở, vô số ma quang khuynh tiết mà hạ, lần này ma quang, đủ khuynh tiết 6 cái tiếng đồng hồ, so đệ nhất tầng nhiều gấp đôi, Hoàng Tiểu Long phát hiện, tiếp nhận rồi đệ nhị tầng ma quang thối luyện cùng tẩy lễ sau, hắn thực lực bất ngờ đã tăng lên tới thiên quân bát giai sơ kỳ đỉnh phong, mà ma thần chí tôn thần cách, huyết nhãn ma bi càng là quang mang ống ánh, huyết nhãn ma bi huyết nhãn huyết quang càng nùng thịnh. Đình trú mười mấy hơi thở, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đi vào đệ tam tầng nhập khẩu, nhất thời, đăng ma tháp đệ tam tầng ma quang diệu động không ngớt, quảng trường chu vi cường giả kinh ngạc, mười mấy tiếng đồng hồ, liền sấm hai tầng. Hình thiên ma tôn nhìn ma quang diệu động đệ tam tầng, không khỏi cảm thán, nếu như bỏ ma quang thối thể thời gian, cũng chỉ dùng bốn cái tiếng đồng hồ, nghĩ đến này, cho dù là hắn này 12 ma tôn đứng đầu, cũng đều nhịn không được trong lòng một trận hoảng sợ. Thời gian trôi qua, chớp mắt, hơn một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long bước chân vào đệ cửu tầng nhập khẩu, Đăng Ma Tháp, mỗi đi lên một tầng, liền nhiều nhất trọng trở lực, như đệ nhị tầng nhiều trọng lực, mà đệ tam tầng tại trọng lực cơ sở thượng, lại thêm lôi phạt, mà đệ tứ tầng tại trọng lực, lôi phạt cơ sở thượng, lại thêm thần hồn công kích, mà đệ ngũ tầng tại trọng lực, lôi phạt, thần hồn công kích cơ sở thượng, lại thêm khói độc, với lại, mỗi đi lên một tầng, Sơn Phong liền càng thêm dốc đứng, với lại bậc thang liền nhiều 1000 giai. Đương Hoàng Tiểu Long đi vào đệ cửu tầng, nhìn trước mắt cao vút trong mây cự phong, tuy là có chuẩn bị tâm lý, cũng hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy này cự phong, hoàn toàn trình thẳng tắp, từ chân núi đến đỉnh núi, không có một điểm nghiêng độ, với lại toàn bộ cự phong, dường như cái gương như nhau, trơn trục chi cực, chiếc xạ nhượng người hoa mắt thần mê quang mang. Hoàng Tiểu Long cổ họng nuốt xuống thoáng cái, tưởng tượng thoáng cái, tại không gian chi lực, hỗn độn pháp tắc chi lực, trọng lực, lôi phạt, thần hồn công kích, khói độc, hỏa hải, băng tuyết, kiếm trận chờ trọng trọng công kích chi hạ, sau đó leo này thẳng tắp, với lại trơn trục chí cực cự phong, sẽ là một loại cái gì dạng tình cảnh, chỉ sợ rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, liền đệ nhất cái bậc thang đều đứng không vững. Convert B, Minh 236, trong 1856 cung khiêm trông, 1591582.html, trong 1856 cung khiêm trông, 1591582.html, chương 1857, tới đến đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi đại khí, đi tới cự phong sơn chân, đương Hoàng Tiểu Long bước trên đệ nhất cái bậc thang nháy mắt, cường hãn không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực từ đỉnh núi cuồng trào mà đến, lập tức, bậc thang trọng lực sinh ra, Hoàng Tiểu Long toàn thân trầm xuống, mà trên bầu trời, vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn rơi hạ, tiếp theo, từng đạo thần bí quang văn từ hư không chi trung sản sinh, Hoàng Tiểu Long thần hồn rung động, lập tức khói độc, hỏa hải gào thét mà đến, băng tuyết càng là như bạo vũ thông thường rớt xuống, đây không phải là thông thường hỏa hải, này hỏa hải có thể luyện cốt đốt hồn, mà băng tuyết càng là có thể thấm vào thần hồn thâm nhập, băng tuyết sau, tắc là hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, có thể đem phổ thông đại đế sơ giai cường giả thắt cổ cường nhiên kiếm khí từ bốn phương tám hướng ầm ầm mà đến, phong tỏa ở Hoàng Tiểu Long mỗi cái góc chết. Căn bản không cho Hoàng Tiểu Long có tránh cơ hội, mà kiếm khí sau, không gian chấn động, vô số cự ma hình thành, hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, mỗi một tôn cự ma, đều có đại đế nhất giai sơ kỳ thực lực, nếu như phổ thông đại đế nhất giai cường giả, riêng là nhìn đến tình cảnh trước mắt, đã sớm dọa được sắc mặt thảm biến, bất quá Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, ba đại chí tôn thần cách đồng thời thôi động, vô số chí tôn thần lực như cự lãng thông thường điên cuồng gào thét mà ra. Ma thần chí tôn thần cách càng là sinh ra kinh người thôn phệ chi lực, nhất thời, đỉnh núi vọt tới không gian chi lực, hỗn độn pháp tắc chi lực đều bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ, mà trên cao lôi phạt vô số hỗn độn thần lôi, còn có chu vi vọt tới khói độc, hỏa hải, còn có ầm ầm bạo rơi băng tuyết đều bị Hoàng Tiểu Long ngăn xuống, những kia kinh người đủ để thắt cổ phổ thông đại đế nhất giai kiếm khí lần lượt đánh vào Hoàng Tiểu Long trên người, dường như đánh vào tuyên cổ không đổi hỗn độn cự bích chi thượng. Tranh nhiên giòn hưởng không ngừng, Hoàng Tiểu Long lại là liền gia cũng không có phá thoáng cái, dùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể chi cường, hơn nữa hắc long thần khải, những này kiếm khí, căn bản không phá được hắn phòng ngự, về phần những kia đánh tới vô số cự ma, Hoàng Tiểu Long cũng không có tránh né, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực tạo ra, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, sở hữu cự ma sôi nổi bị thu nạp tiếng to lớn vòng xoáy chi nội, triển toái. Hóa thành tinh thuần nhất ma lực, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, những này cự ma, cũng không có huyết nhục chi khu, chỉ là đăng ma tháp tinh thuần ma lực chỗ ngưng tụ, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng thôn phệ sau sẽ ảnh hưởng huyết mạch, mang những này cự ma toàn bộ thôn phệ sau, Hoàng Tiểu Long hai tay hướng về phía trước duỗi một cái, nắm người thứ hai bậc thang, một nhảy, liền đi tới người thứ hai bậc thang, này bậc thang, trơn trục chi cực, sơ qua không cẩn thận liền hội ngã sấp xuống, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, Hoàng Tiểu Long dùng một phút đồng hồ một cái nấc thang tốc độ, chậm chạp hướng về phía trước leo đi lên, một giờ sau, đương Hoàng Tiểu Long tới đến đệ lục thập bậc thang thời gian, phải ngừng lại, khôi phục tiêu hao thần lực, tại leo phía trước tầng 8, tiếp thu phía trước tầng 8 ma quan thối luyện sau, hắn đã rồi đột phá đến thiên quân bát giai hậu kỳ, bất quá tuy là như vậy, leo này đệ cửu tầng, vẫn có không nhỏ áp lực, thần lực tiêu hao so phía trước tầng 8 tương gia còn muốn đại. Nghỉ ngơi 4 cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long tài một lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng về phía trước leo, đệ cửu tầng bậc thang tổng cộng có 9000, càng về sau càng khó, Này khảo nghiệm đã không chỉ là thiên phú và thực lực, càng là cá nhân ý chí, tại vô số trọng trở lực công kích chi hạ, hơi lơ là, liền muốn rơi xuống chân núi một lần nữa leo, thậm chí khả năng trọng thương, vẫn lạc. Liền tại Hoàng Tiểu Long dùng một phút đồng hồ một cái nấc thang tốc độ hướng về phía trước leo thời gian, toàn bộ ma tháp quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, đến từ ma giới 36 vực vô số ma tộc cường giả đều bình hô hấp, không chớp mắt nhìn đăng ma tháp đệ cửu tầng. Lúc này, đăng ma tháp đệ cửu tầng ma quang lưu chuyển không ngớt, ý nghĩa Hoàng Tiểu Long từ lâu leo đệ cửu tầng cùng đang tiếp tục leo đệ cửu tầng. Ma tôn đại nhân, kia tiểu tử nếu như thật thông qua đăng ma tháp đệ cửu tầng, vậy hắn đến thời gian thật muốn trở thành chúng ta ma giới tân ma tổ. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc miệng đầy khô khốc địa nói rằng, thạch viên ma tôn trầm mặt không nói, mãn mặt phức tạp, một bên cuồng lôi ma tôn cười lạnh nói, chỉ là ngoại giới đồn đãi mà thôi, một cái đồn đãi, các ngươi cũng tin. Cho dù hắn thật thông qua đăng ma tháp đệ cửu tầng, cũng không có nghĩa là hắn là chúng ta ma giới tân ma tổ, nếu muốn trở thành ta ma giới tân ma tổ, duy nhất phương pháp là thu thập lục đại ma bia, ta cũng không tin kia tiểu tử thật có thể thu thập lục đại ma bia. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc nhìn thạch viên ma tôn một mắt, chần chờ nói, thế nhưng, đều nói thông qua đăng ma tháp đệ cửu tầng sau, liền có càng đại hy vọng có thể tìm được lục đại ma bia. Cùng lôi ma tôn hừ lạnh nói, chỉ là hy vọng đại mà thôi, cũng không phải nhất định, với lại chờ hắn đăng ma tháp kết thúc, đi ra, cũng không có cơ hội rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, chúng ta chúng phương liên thủ, sát hắn như đồ cẩu. Thạch viên ma tôn lại là yếu ớt thở dài, thanh âm rất thấp thở dài, lão viên, ngươi không hội từ khước đi. Ngươi đừng quên, Ngô Cảnh Nam chất nhi tử tại trong tay hắn. Với lại, chúng ta nhượng người sát hắn, hắn sau đó nếu là thật trở thành tân ma tổ, không có khả năng buông tha chúng ta, cùng lôi ma tôn đạo, sở dĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho hắn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành. Thạch viên ma tôn ánh mắt rơi vào đăng ma tháp đệ cửu tầng, thâm thúy một cách yêu dị, chậm rãi nói, hay là đi, hay là, đọc truyện tại hờ tờ tờ, cùng lôi ma tôn nhướng mày. Rất nhanh, 5 ngày đã qua, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới hơn 1.400 cái bậc thang, từ trên nhìn xuống, chân núi cự thạch nhỏ như hạt cát, đến hơn 1.400 cái bậc thang sau, vô luận là không gian chi lực, hỗn độn pháp tắc chi lực, còn là trọng lực, khói độc, hỏa hải, băng tuyết, kiếm trận, cự ma trở lực đều so đệ nhất cái bậc thang cường mấy lần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã thúc giục trong đó một loại ma thần huyết mạch, tiếp tục vẫn duy trì một phút đồng hồ một cái nấc thang tốc độ. Tuy rằng cho dù hắn không có thôi động ma thần huyết mạch, cũng có thể tiếp tục leo đến đỉnh, thế nhưng, tốc độ hội chậm rất nhiều. Như vậy, lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới giữa sườn núi, bởi cự phong chu vi lượng lờ cường điệu trọng ma vụ, đã hoàn toàn nhìn không thấy chân núi tình hình, đứng ở giữa sườn núi chi trung, cho người một loại thiên địa mênh mông, người nhỏ bé như ở trước mắt cảm giác, một loại cô độc, một loại thời không cô quạng, một loại nhượng người cảm thấy nhìn đến phía trước, nhìn không thấy tương lai, nhìn không thấy hy vọng cảm giác không ngừng bao vây qua đây. Hoàng Tiểu Long hít sâu, ánh mắt kiên định, tiếp tục hướng đỉnh núi leo đi lên. Vì bảo trì tốc độ, hiện tại, hắn đã thúc giục lưỡng chủng ma thần huyết mạch, lại là 10 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long đã tiếp cận đỉnh núi, thế nhưng càng tiếp cận đỉnh núi, trở lực liền càng đại. Đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long phải mang 3 loại ma thần huyết mạch toàn bộ thôi động, thậm chí tại cuối cùng 10 cái bậc thang thời gian, mang 16 quang minh chi cánh cũng đều tạo ra. Đương Hoàng Tiểu Long từ 8.999 cái bậc thang nhảy lên một cái, bước trên đệ cửu nghìn bậc thang, tới đến đỉnh núi thời gian, cả người tại một nhảy nháy mắt, đi tới một không gian khác, một cái to lớn ma điện xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, nhìn này to lớn ma điện, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, côn vớt bi, minh 236, trong 1857 toi đinh đinh, 1594612.html, trong 1857 toi đinh đinh, 1594612.html, chương 1858, rời khỏi đăng ma tháp. Vừa tại phía dưới thời gian, cho dù là tại đệ 8.999 cái bậc thang thời gian, thấy đỉnh núi là trống rỗng, căn bản không có cái gì đồ vật, nhưng là bây giờ vừa đến đỉnh núi, lại có một tòa thật to ma điện. Này, Hoàng Tiểu Long lại hướng chân núi nhìn tiếp, phát hiện phía dưới đường đi cũng không có gì thay đổi, nghi hoặc gian. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng trước mặt to lớn ma điện, to lớn ma điện trình hình tam giác, từ xa nhìn lại, dường như một cái to lớn lợi trùy, ma điện tứ diện, có vô số ma văn lưu động, những ma văn này giống như là lưu động ma sa như nhau, tuyên cổ không ngừng, nhập khẩu tại phía dưới cùng, có nồng nặc ma khí không ngừng từ bên trong tràn chảy ra. Hoàng Tiểu Long phát hiện không khác sau, hướng ma điện nhập khẩu đi vào. Vừa đi vào ma điện nhập khẩu, liền đi tới một cái to lớn quảng trường. Giữa quảng trường là một cái cự hình ma tộc đại trận. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào này cự hình ma tộc đại trận chi thượng, sau đó đi về phía trước đã qua. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới nơi này cự hình ma tộc đại trận sát biên giới. Nhìn trước mắt ma tộc đại trận lẳng lặng lưu động ma quang, Hoàng Tiểu Long cẩn thận đạp đi vào. Hoàng Tiểu Long một bước vào, nhất thời, trước mắt một ám, liền đi tới một cái ma uyên. Này ma uyên, thượng không thiên, hạ không địa, tả hữu nhìn không thấy đầu cùng. Tiếp theo, vô cùng vô tận ma quang từ nơi này ma uyên trong không gian phun trào đi ra, với lại những này ma quang cùng trước 8 tầng ma quang hoàn toàn bất đồng. Trước ma quang, càng nhiều hơn chính là thiên hướng quang, thế nhưng hiện tại này vô cùng vô tận ma quang vậy mà cực kỳ sền sệt, dường như ma quang dung tương, nhìn như biển gầm thông thường, bốn phương tám hướng vọt tới ma quang. Hoàng Tiểu Long một kinh, ma thần chí tôn thần cách thôi động, ma lực trào ra, tại ngoài thân tạo thành một tầng phòng ngự. Thế nhưng, đương những này ma quang vọt tới, Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân ma lực phòng ngự căn bản không có một chút tác dụng, những này ma quang nháy mắt liền phá tan hắn ma lực phòng ngự. Hoàng Tiểu Long cả người bị những này ma lực dính thượng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền bị những này ma lực triệt để bao phủ, đương những này ma lực bao phủ nháy mắt, Hoàng Tiểu Long có loại rơi vào đất đá trôi cảm giác, với lại căn bản không cách nào hô hấp, căn bản không cách nào động đậy. Hoàng Tiểu Long thân là thiên quân cường giả, theo lý thuyết, coi như là ngừng lại hô hấp ức năm cũng không có sự, thế nhưng hiện tại, bị những này ma lực bao phủ, không cách nào hô hấp thời gian. Hoàng Tiểu Long xác định thực cảm thấy hít thở không thông, một loại hít thở không thông cảm giác tử vong xông lên đầu. Lúc này, hắn dường như thành một phàm nhân, hắn thành một cái cần hô hấp người phàm. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, ma lực cũng đều dính lên hắn hai mắt, trước mắt ngoại trừ một phiến hắc ám, chỉ còn lại có hắc ám. Liền tại hít thở không thông nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cả người đột nhiên tiến nhập một loại linh hoạt kỳ ảo, hắn dường như nghe được cái này ma uyên chỗ sâu nhất thanh âm. Dường như nghe đến mấy cái này ma lực lưu động thanh âm, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách tự động thôi động, chu vi vọt tới ma lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Rất nhanh, ma thần chí tôn thần cách giống như là một cái to lớn thôn phệ hắc động, điên cuồng thôn phệ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội vô cùng ma lực. Theo những này ma lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể một lần lại một lần bị những này ma lực thối luyện, tẩy, không ngừng cường hóa. Mà ngực địa ngục chi tâm càng là quang mang ống ánh, tráng phóng tầng tầng địa ngục chi quang mang. Địa ngục quang mang tuy rằng cũng là hắc sắc, thế nhưng cùng ma giới ma quang lại có một ít bất đồng. Địa ngục quang mang hắc trung mang theo một loại huyết tinh, mang theo một loại u lãnh, mà ma giới ma quang hắc trung mang theo cuồng bạo, mang theo một loại thâm trầm xanh sẫm. Lúc này, huyết nhãn ma bi từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, vây quanh Hoàng Tiểu Long không ngừng xoay tròn, ma bi thượng hai huyết nhãn triệt để mở ra. Dường như từ ma uyên chi trung tỉnh lại tuyệt thế ma thú hai huyết nhãn, hiện lên huyết hồng chi quang. Hoàng Tuyền ma bào thượng cầm phủ cự ma cũng tỉnh lại qua đây, từng ngụm địa thôn phệ chu vi ma quang, mà ma hồ cũng đều bay ra, hồ miệng sản sinh một loại thu nạp chi lực, nghìn vạn lũ ma quang bị thu nạp đi vào. Hoàng Tiểu Long chìm đắm tại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, trước, sền sệt ma lực nhượng hắn cảm thấy hít thở không thông, hiện tại, hắn nằm thẳng tại ma lực thế giới trung, du lịch trong đó. Cực kỳ thoải mái, an ổn, rất nhanh, một tháng trôi qua, nguyên bản bị ma lực bao phủ Hoàng Tiểu Long, tại ma lực ma uyên chi trung căn bản không có một điểm hình bóng, thế nhưng một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long địa phương sở tại, chậm rãi hiện lên lộ ra từng điểm quang mang, này quang mang, xuyên thấu qua trọng trọng ma lực, không ngừng toát ra tới, theo thời gian trôi qua, ma lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long giống như là ma uyên chi trung một viên to lớn thái dương, một loại khác thường âm hưởng từ Hoàng Tiểu Long chỗ đang không ngừng truyền ra, vang vọng cái này ma uyên mênh mông không gian. Này dị hưởng, chính là địa ngục chi tâm đập thanh. Theo địa ngục chi tâm đập, trọng trọng ma lực càng là điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long khuynh tiết mà đến. Hoàng Tiểu Long dùng kinh người tốc độ không ngừng thôn phệ này trọng trọng ma lực. Nguyên bản liền thiên quân bát giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long dùng thế như trẻ tre chi thế đột phá đến thiên quân bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp tục dùng kinh người tốc độ không ngừng tăng lên. Cuối cùng, băng nhiên vừa vang lên, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, quang mang bạo xạ, chu vi ma lực bị chấn được bạo tán đi ra. Thiên quân cửu giai, đột phá thiên quân cửu giai sau, ma uyên ma lực càng là điên cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Lại qua hơn 10 ngày, ma uyên phun trào ma lực cuối cùng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trong mắt lưỡng đạo ma quang bạo xạ mà ra, thẳng tắp bắn ra nghìn vạn dặm, tê liệt hư không, hồi lâu tài tiêu tán ra. Hoàng Tiểu Long nội thị thể nội tình huống, lần này ma uyên ma lực quán chú, đúc hắn vô thượng ma thể, gọi đăng ma chi thể, này đăng ma chi thể không phải đặc thù thần thể, thế nhưng so với rất nhiều đặc thù thần thể mạnh hơn nghìn lần vạn lần, thậm chí không thể so hắn bây giờ nguyên long thần thể yếu, mà mỗi một cái leo thượng đăng ma tháp 9 tầng người, cũng có thể được này đăng ma chi thể, năm đó ma tổ vô thiên cũng đồng dạng có đăng ma chi thể. Đăng ma tháp chính là ma giới thiên địa nhất bản nguyên năng lượng sinh ra vô thượng chí bảo, Hoàng Tiểu Long này đăng ma chi thể truyền thừa tự đăng ma tháp, có này đăng ma tháp, sau đó Hoàng Tiểu Long tại ma giới, có thể tùy thời tùy chỗ đơn giản thôn phệ ma giới nhất bản nguyên năng lượng, bất kể tu luyện bất luận cái gì một loại ma công đều tiến triển cực nhanh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm ma văn đã triệt để ổn đi, thế nhưng, vô thượng ma uy từ mi tâm tán mở, nhượng Hoàng Tiểu Long giống một tôn vô thượng ma tổ. Hoàng Tiểu Long mang thể nội tình huống nội thị một lần sau, nhìn hướng bên cạnh trôi nổi huyết nhãn ma bi, trải qua lần này ma lực quán chú sau, hắn cùng với huyết nhãn ma bi cảm ứng cùng liên hệ sâu hơn. Nếu như đến gần vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi, dù cho ức dặm, Hoàng Tiểu Long tự tin cũng có thể cảm ứng được. Đối với đến thời gian chỗ sâu ma thú đế quốc tìm kiếm hai đại ma bi, Hoàng Tiểu Long càng một cách tự tin, không biết bên ngoài thế nào. Hoàng Tiểu Long mang huyết nhãn ma bi, ma hồ những vật này thu hồi, đứng lên, thân hình một trận không rõ, liền rời đi ma uyên, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới đăng ma tháp bên ngoài, côn vớt bi, minh 236, trong 1858 roi codidan, 1594813.html, trong 1858 roi codidan, 1594813.html, chương 1859, nhất định là Hoàng Tiểu Long. Đương Hoàng Tiểu Long tới đến đăng ma tháp bên ngoài, nguyên bản tranh cãi ầm ĩ một phiến quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long chỗ trên cao, hắn đi ra, sở hữu ma tộc cường giả, bao quát hình thiên ma tôn, thạch viên ma tôn, cùng lôi ma tôn đều là một mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, năm đó vô thiên ma tổ đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng đỉnh núi sau, lại không người có thể đăng thượng đẳng 9 tầng, nhưng là bây giờ, kỳ tích lại xuất hiện. Cái này cùng lục minh môn quan hệ tóc đen tuổi trẻ người, tại trăm ức năm sau, lại đăng thượng đẳng 9 tầng đỉnh núi. Với lại để cho bọn họ kinh hãi là, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 3 tháng. Năm đó, ma tổ vô thiên tuy rằng cũng leo lên đệ cửu tầng đỉnh núi, thế nhưng lại dùng 1 năm lâu ngày gian, 1 năm nhiều cùng 3 tháng so sánh, thiên phú chênh lệch tuyệt đối không phải đơn giản vài lần. Một cái so ma tổ vô thiên còn muốn yêu nghiệt rất nhiều lần người, là cái gì tình cảnh? Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tuy là năm đó theo ma tổ vô thiên chinh chiến vạn giới, sát lục hàng tỷ địch hình thiên ma tôn, thạch viên ma tôn, cùng lôi ma tôn cũng khó yểm trong lòng sợ ý. Đương một người thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn, cùng một người thực lực đạt tới cực hạn như nhau, đồng dạng nhượng người cảm thấy sợ hãi. Thạch viên ma tôn, cùng lôi ma tôn như vậy, bách biến ma tông chư lão càng là như vậy, kinh sợ đồng thời. Bách biến ma tông chư lão tập trung Hoàng Tiểu Long, không để ý đến bách biến ma tông đám người sát khí, Hoàng Tiểu Long hướng Cao Xương Nhiên chờ người đi tới. Lúc này, Cao Xương Nhiên chờ người khẩn cấp phi hướng Hoàng Tiểu Long, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Định hai người một mặt đại hỷ, cùng kêu lên cung kính dập đầu nói, chúc mừng đại nhân thành công lên đỉnh. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, gật đầu, nhượng hai người lên, đạo, chúng ta đi về trước đi. Tuy rằng lần này đăng thượng đăng ma tháp 9 tầng đỉnh núi, thu hoạch không nhỏ, thành công đột phá thiên quân cửu giai, thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn cần trở lại tốt tốt củng cố thoáng cái. Cao Xương Nhiên hai người cung kính tuân mệnh, thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, bừng tỉnh cuồng lôi ma tôn trong mắt sát ý một thịnh, bất quá, liền tại hắn muốn động thủ thời gian, thạch viên ma tôn lại là thân thủ ngăn cản lại, đối cái đó lắc đầu, cuồng lôi ma tôn ngẩn ra, nhướng mày, trong mắt chần chờ. Bất quá cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi. Bách biến ma tông chư lão thấy cuồng lôi ma tôn không hề động thủ, cũng chỉ có thể thôi, hận nhiên địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh dần dần đi xa. Tại đăng ma tháp đệ nhị tầng thời gian, Trần Vĩ Kiện bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, tuy rằng không chết, thế nhưng, bởi vì thương thế cũng đều không thể lại leo, sở dĩ chỉ có thể rời khỏi đăng ma tháp. Hiện tại, Trần Vĩ Kiện còn nằm ở bách biến ma tông Vĩnh Hằng ma thành phân bộ bí thất hạ đặc chế ngân trì nội liệu thương, Trần Vĩ Kiện thương thế tuy rằng có thể trị hết, thế nhưng lưu lại rất lớn di chứng, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến Trần Vĩ Kiện sau đó thành tựu chủ tể chi cảnh. Vốn có, dùng Trần Vĩ Kiện thiên phú, vẫn có rất đại hy vọng siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể, thế nhưng hiện tại, treo, tất cả bởi vì Hoàng Tiểu Long, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông biết được này sau đó, tức giận đến từ bí quan chi trung nhảy ra, đã từ Bách Biến Ma Tông tổng bộ tới rồi Vĩnh Hằng Ma Thành, với lại đã hạ chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Hoàng Tiểu Long. Tại sở hữu ma tộc cường giả tâm tư khác nhau, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long cùng Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người thân ảnh cuối cùng tiêu thất ở chân trời, Hình Thiên Ma Tôn đối Hình Thiên Giáo chúng lão tổ đạo, chúng ta đi thôi, đi, Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du không khỏi nói, Ma Tôn đại nhân, chúng ta không đợi tiểu thư nàng đi ra, lúc này, Hình Y Nặc còn tại đệ ngũ tầng, không đợi, có nhìn hay không đều giống nhau. Hình Thiên Ma Tôn lắc đầu, vốn có. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu thì không phải là nhìn nàng nữ nhi bảo bối Hình Y Nặc, hắn chỉ là muốn tận mắt xác minh một việc, hiện tại, đã ấn chứng, với lại Hình Y Nặc lại không thể đăng được thượng đẳng chính tầng đỉnh núi, hắn lưu lại nữa xem cũng vô ích, chỉ do lãng phí thời gian mà thôi. Hình Thiên Ma Tôn cũng không cùng Thạch Viên Ma Tôn, cùng Lôi Ma Tôn hai người chào hỏi, trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại hai cái lão tổ chờ Hình Y Nặc đi ra. Một hồi sau, Thạch Viên Ma Tôn mang theo Ma Viên Giáo mọi người cũng lần lượt rời khỏi. Hoàng Tiểu Long sau khi rời khỏi, trực tiếp hướng sân mà quay về. Trên đường, Cao Xương Nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Trần Vĩ Kiện tình huống. Đợi nghe đến Bách Biến Ma Tông lão tổ tông hạ tất sát bản thân lệnh, cũng đã từ Bách Biến Ma Tông tổng bộ chạy tới thời gian. Hoàng Tiểu Long chỉ là cười trừ. Được rồi, bệ hạ, chúng ta nghe được tin tức, Cửu Âm lão tổ tông thực minh. Đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm còn có tà thần đại đế phong sở hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành Bí Nguyên Phủ. Đột nhiên, Cao Xương Nhiên nghĩ tới một chuyện, đối Hoàng Tiểu Long bẩm báo, Nga. Hoàng Tiểu Long không khỏi ngừng lại, có chút bất ngờ, không nghĩ tới Cao Xương Nhiên vậy mà có thể tra được Cửu Âm lão tổ tông thực minh mấy người tâm tích. Cao Xương Nhiên giải thích, chắc là có người tra được, sau đó cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đánh giá hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành không ít thế lực ma tộc đều biết, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, một mặt trầm tư, nói rằng, đã Vĩnh Hằng Ma Thành không ít thế lực ma tộc đều biết, chỉ sợ thực minh, chữ hàm, phong sở cũng biết bọn họ hành tung bại lộ, bọn họ không có trốn. Cao Xương Nhiên lắc đầu, không có, bọn họ còn tại bí nguyên phủ bên trong, những kia thế lực ma tộc phản ứng nghi. Hoàng Tiểu Long hỏi, đoán chừng là sợ cho Cửu Âm lão tổ tông thực minh hung danh, sở dĩ một thời không ai dám đối bọn họ xuất thủ. Cao Xương Nhiên hồi đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, bệ hạ, chúng ta đây có muốn hay không? Cao Xương Nhiên hỏi, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hắn biết Cao Xương Nhiên ý tứ, hồi sân sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Cao Xương Nhiên tiếp tục chú ý Cửu Âm lão tổ tông thực minh, Thạch Viên Ma Tôn chờ người động tĩnh, sau đó đi vào mật thất, lấy ra thánh ma thủy cùng trấn thiên bách tà đang bắt đầu tu luyện. Lần này đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh sau, lần thứ hai dùng thánh ma thủy, đối với thánh ma thủy, Hoàng Tiểu Long lại có tân bất đồng thể nghiệm, bởi vì hắn hiện tại có đăng ma chi thể, sở dĩ, lần thứ hai dùng thánh ma thủy phát huy tác dụng là trước hắn 10 lần trở lên. Một đêm trôi qua, đương luyện hóa kia giọt thánh ma thủy, Hoàng Tiểu Long toàn thân tâm cùng thần hồn có không nói ra được thoải mái, liền tại Hoàng Tiểu Long dùng thánh ma thủy lúc tu luyện, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào không ngừng, sở hữu góc, khắp nơi đều đang nghị luận, đều đang khiếp sợ Hoàng Tiểu Long không đến 3 tháng liền đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh sự. Vĩnh Hằng Ma Thành Bí Nguyên Phủ, tà thần đại đế phong sở ném một cái trong tay thạch bôi, hai mắt tràn đầy sát ý, giọng căm hận nói, lần này đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh nhất định là hắn, nhất định là Hoàng Tiểu Long tiểu tử này, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có hắn có như vậy yêu nghiệt thiên phú. Không thể nào là người khác. Với lại phía sau hắn kia tứ bất tượng giấu giếm người khác, lại che giấu không được ta. Đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm nhìn hướng Cửu Âm cự thi lão tổ tông thực minh, mở miệng đạo, ta cũng cảm thấy chắc là Hoàng Tiểu Long kia tiểu tử. Côn vớt bi, minh 236, trong 1859 nhô đi nhông hang, 1602002.html, trong 1859 nhô đi nhông hang, 1602002.html, chương 1860, cái gì, hắn là Hoàng Tiểu Long. Toàn thân bao phủ tại kinh người thi khí trung Cửu Âm lão tổ tông thực minh lại là không có mở miệng, hai mắt lục quang, xuyên thấu qua trọng trọng thi khí, nhượng người cực sợ, thấy Thực Minh không có mở miệng, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm không nhịn được nói, Thực Minh huynh, đã chúng ta đã kết luận là tiểu tử này, ta cảm thấy chúng ta nên hiện tại liền xuất thủ, mang cái đó đánh chết, Hoàng Tiểu Long tiểu tử này thật sự là quá tà môn quá yêu nghiệt, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chúng ta đến thời gian muốn giết hắn đều giết không được, Cửu Âm lão tổ tông Thực Minh chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta không muốn hiện tại liền sát rơi tiểu tử này. Ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là tại ma giới Vĩnh Hằng Ma Thành, không phải tại địa ngục, chữ hàm, Phong Sở hai người ngẩn ra, chúng ta thân phận, sớm bị người công khai, nhất cử nhất động, đều sẽ phải chịu ma tộc chú ý, Vô Thiên Ma Quân Đoàn hiện đang không có đối chúng ta xuất thủ, đó là bởi vì chúng ta bây giờ còn an phận thủ thường, nếu chúng ta xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long nói, Vô Thiên Ma Quân Đoàn tất nhiên sẽ đối chúng ta xuất thủ. Cửu Âm lão tổ tông Thực Minh thanh âm tại đại điện quanh quẩn, chữ hàm, Phong Sở hai người nhướng mày, đến thời gian, chúng ta làm như thế nào? Liền Vô Thiên Ma Quân Đoàn cùng nơi sát. Trước không nói Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng thực lực, cho dù là chúng ta giết chết Vô Thiên Ma Quân Đoàn người nào, đều sẽ khiến ma giới nhiều người tức giận, đến thời gian ma tộc chúng phương tất nhiên đối chúng ta vây công, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng toàn bộ ma giới đối kháng. Thực Minh tiếp tục nói, Vô Thiên Ma Quân Đoàn là năm đó Vô Thiên Ma Tổ khai sáng quân đoàn, trăm ức năm luôn luôn trấn thủ ma giới, dù cho Vô Thiên Ma Tổ không ở, Vô Thiên Ma Quân Đoàn còn là nhận đến ma giới ma tộc, kính trọng, với lại Vô Thiên Ma Quân Đoàn tại trình độ nhất định, là đại Vô Thiên Ma Tổ trông coi ma giới, nếu như Thực Minh bọn họ dám giết Vô Thiên Ma Quân Đoàn quân đội binh sĩ, ma giới chúng phương ma tộc cường giả tất nhiên không hội tư thế ngồi không để ý tới, lẽ nào, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long tiểu tử này tiếp tục đắc ý, tiếp tục hung hăng càng quấy, chữ hàm mở miệng đạo, lần này Hoàng Tiểu Long đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh, tất nhiên lại được đến không ít chỗ tốt, dùng thiên phú của hắn, chỉ sợ rất nhanh thì đột phá đến đại đế chi cảnh. Với lại, trước sớm đã có đồn đãi, đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh, cực có hy vọng được hai đại ma bia, thậm chí thu thập đủ lục đại ma bia. Nếu như thật bị tiểu tử này thu đủ lục đại ma bia, kia chư thiên vạn giới, lại không người có thể áp chế được hắn, đây mới là nhượng chữ hàm cảm thấy tâm sợ. Nếu như đến thời gian Hoàng Tiểu Long thật thu đủ lục đại ma bia, kia sẽ như thế nào? Tân ma tổ, địa ngục chi chủ hơn nửa một cái ma giới ma tổ, nghĩ đến này, hắn liền hết hồn, này, không thể nào đâu. Tà thần đại đế Phong Sở chần chờ nói, hắn đã là địa ngục chi chủ, không có khả năng lại trở thành ma giới ma tổ, chữ hàm cười nhạt, chư thiên vạn giới hình thành tới nay, mặc dù không có chuyện như vậy, thế nhưng ai dám nói không có khả năng. Ai quy định không thể đồng thời trở thành địa ngục chi chủ cùng ma giới ma tổ, Phong Sở ngẩn ngơ, nói không ra lời, Hoàng Tiểu Long, nhất định phải sát. Lúc này, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh mở miệng đạo, bất quá, được chờ hắn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, đi Ma Thú Đế Quốc mới được, chỉ cần hắn vừa ly khai Vĩnh Hằng Ma Thành, chúng ta liền xuất thủ, mang cái đó giết chết, nhượng hắn giám thị Hoàng Tiểu Long, mặt khác, nhượng người chú ý ma chướng bình nguyên, nếu như ma chướng bình nguyên ma chướng vừa dừng lại phun trào, nên liền là Hoàng Tiểu Long rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành chi thời gian, là, tôn thượng. Tà thần đại đế Phong Sở cung kính đáp, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm chỉ là gật đầu, bất quá, tại tiểu tử này rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành trước, chúng ta không ngại cho hắn chế tạo một điểm phiền phức. Thực Minh thanh âm âm trầm, Thực Minh huynh ý tứ là, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm ánh mắt nghi hoặc, Phong Sở cũng là nhìn Thực Minh, nhượng người mang Hoàng Tiểu Long thân phận tiết lộ ra ngoài. Thực Minh lạnh lùng nói, chữ hàm, Phong Sở hai người ngẩn ra, tiếp theo bừng tỉnh, nhìn nhau một cười, Thực Minh huynh, cao minh, thực sự cao minh. Chữ hàm tiếng cười, liền tại Vĩnh Hằng Ma Thành mọi người vì Hoàng Tiểu Long đăng thượng đăng ma tháp chính tầng chi đỉnh mà chấn động thời gian, đột nhiên, một cái tin kinh hãi mọi người, đăng thượng đăng ma tháp chính tầng chi đỉnh tóc đen tuổi trẻ người kỳ thực chính là thần giới này giới thiên đình chi chiến đệ nhất. Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long, cũng là tân địa ngục chi chủ, Hoàng Tiểu Long, tin tức này truyền ra, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành ồn ào, vô số ma tộc vì chi kinh hãi không ngớt, có thậm chí thật lâu nói không ra lời, Bách Biến Ma Tông chư lão vừa nghe, càng là hoảng sợ, cái gì? Hắn là Hoàng Tiểu Long. Long lão một mặt kinh sợ thất sắc, cùng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ, sở hữu trước muốn liên thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long ma tộc cường giả đều sắc mặt kinh khủng, Cho dù là 12 ma tôn chi một cùng lôi ma tôn cũng vô pháp lại bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long tên tuổi thực sự quá đại, địa ngục minh hải nhất chiến, tàn sát mấy trăm đại đế lão tổ, liền cửu âm cự thi tộc trưởng thực vô song đều chạy trối chết, mà đang ở vừa không lâu sau, thần giới sừng sững vô số vạn năm, đã từng mấy lần quấy thần giới, khiến cho thần giới mấy lần tinh phong huyết vũ tà thần đế cung càng là bị Hoàng Tiểu Long nhất cử phá hủy, tà thần đế tử càng là bị Hoàng Tiểu Long giết chết, ngoại trừ tà thần đại đế phong sở cùng số ít tà thần đế cung lão tổ trốn ra ngoài, cái khác tà thần đế cung lão tổ toàn bộ vẫn lạc, cái khác các loại, cũng làm cho Hoàng Tiểu Long vô địch chi uy thật sâu lạc khắc ở các giới cường giả trong lòng. Cho dù là cùng lôi ma tôn tự nhận mình ở ma giới có thể hô phong hoán vũ, có thể một hô vạn nên, cũng không dám tự nhận đến có thể cùng Hoàng Tiểu Long đối kháng. Lão Long, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồi lâu, Bách Biến Ma Tông Dực lão bừng tỉnh, hỏi Long lão. Long lão hai mắt lấp lánh, chỉ có thể trước chờ lão tổ tông qua đây hơn nữa. Bách Biến Ma Tông chư lão một phiến im lặng. Hoàng Tiểu Long ba chữ này, dường như nghìn vạn tọa hỗn độn cự sơn, ép tới mọi người có loại hít thở không thông. Mà lúc này Bách Biến Ma Tông Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong mật thất, Trần Vĩ Kiện qua một tiếng, mở miệng tinh huyết đại phun, một mặt khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt không huyết địa nhìn quỳ trước mặt hắn hướng hắn bẩm báo Bách Biến Ma Tông đệ tử. Cái gì? Hắn là Hoàng Tiểu Long. Thanh âm hắn run. Đúng vậy, thiếu chủ, hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành đã truyền ra, hắn chính là Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử, là tân địa ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long. Khi Bách Biến Ma Tông đệ tử cung kính nói, cũng là khó nén một mặt kinh sợ, bất kể ai nhắc tới Hoàng Tiểu Long, đều sẽ cảm thấy áp lực thật lớn. Trần Vĩ Kiện lại là một hơi tinh huyết phun ra, thiếu chủ, ngươi, không có sao chứ? Khi Bách Biến Ma Tông đệ tử kinh sợ hỏi, lăn, cho ta lăn. Đột nhiên, Trần Vĩ Kiện ngẩng đầu, một mặt dữ tợn, một trống, khi Bách Biến Ma Tông đệ tử dọa được hoảng nhưng mà trốn, Hoàng, Tiểu, Long. Trần Vĩ Kiện một chữ một cái thì thầm, liền tại Hoàng Tiểu Long thân phận tiết lộ không có bao lâu, đột nhiên, Vĩnh Hằng Ma Thành lại truyền ra tin tức, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ. Sát hắn. Tuyệt không thể để cho hắn lên làm chúng ta ma giới ma tổ, không sai, hắn đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh, nếu như bị hắn thu đủ lục đại ma bia, chúng ta ma giới chẳng phải là muốn nhận thức hắn vì ma tổ. Tuyệt không thể để cho hắn thu đủ lục đại ma bia. Sát Hoàng Tiểu Long, Giang Sơn Mỹ Nhân Chí, Lộng Triều, Quan Đạo Vô Cương, tác giả Thụy Căn sách mới, Phong Hoàng, lịch sử huyền huyễn loại, quật khởi cho lùm cỏ, phát tích cho chiến trường, ngang dọc cho triều đình, quyển sách hội gây cho ngươi không giống nhau huyền huyễn cảm thụ, sống